Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2353, chương 2331 Xích Nguyệt La Sát 2. Mỹ Hoa ngay tại nghi hoặc, chỉ nghe thấy kia Âm Khôi tướng quân bên trong một cái mở miệng. Nói ra, Xạ Nguyệt cô nương, nhà ngươi Xích Nguyệt nương nương đến cùng lúc nào đến, đào này núi biển lừa. Tư vị cũng không tốt thụ, kia bị gọi là Xạ Nguyệt cô nương nói ra. Tử Nguyệt đi báo tin, chúng ta lại trông đỡ một hồi, nương nương cái này liền liền đến, cắt không thể xuất trận, nếu không nàng hai người nhất định trốn. Xích Nguyệt nương nương, Mỹ Hoa mày nhăn lại đến, ở trong lòng suy tư, đột nhiên khẽ giật mình, dù thế nào cũng sẽ không phải Xích Nguyệt La Sát. Mỹ Hoa trong lòng cảm giác nặng nề, không nói hai lời, quay đầu liền đi, vội vàng trở về thông chi Diệp Thiếu Dương đi. Bất kể có phải hay không là Xích Nguyệt La Sát, nhất định đều là cực kỳ khó đối phó tà vật. Chính nàng một người, ngay cả trong trận mấy cái này cũng không là đối thủ. Chỉ có thể đi tìm Diệp Thiếu Dương hỗ trợ. Xích Nguyệt La Sát, đó là ai? Diệp Thiếu Dương vốn là không ngủ, nghe Mỹ Hoa báo cáo, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Xích Nguyệt La Sát, Thái Âm Sơn tứ đại La Sát một trong, lão đại ngươi đừng hỏi nữa, kia hai cái cô nương sắp không chịu được nữa, chúng ta mau đi đi. Đi, ngươi đi gọi tỉnh đoàn người. Mấy phút sau, mọi người cùng nhau đi ra ngoài, đáng thương kia hai chiếc xe ngựa ngựa. Vừa ăn xong cỏ khô thoải mái ngủ, lại bị người kéo ra, đành phải cố gắng đi đường. Nhanh đến Nghiêu Đầu Sơn thời điểm, Diệp Thiếu Dương người liên can đã cảm nhận được âm khí tồn tại. Mấy thớt ngựa cũng cảm thấy, ra ngoài sinh vật bản năng, từng thớt đều trù trừ không tiến, nôn nóng bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phía trước cũng không có nhiều đường. Chúng ta đi đi qua đi. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương nhìn mấy thớt ngựa muốn rời khỏi nơi này, nhưng là bị dây cương vây khốn, tả hữu mài cọ lấy, bộ dáng có chút đáng thương. Thế là đem bọn nó đều giải khai, trùng hoạch tự do về sau, những này ngựa lập tức đều vui chơi địa chạy. Diệp Thiếu Dương người liên can xông lên Nghiêu Đầu Sơn. Trước đó mấy cái kia bị nhốt sơn dân còn tại quỷ đà tường đi. Khắp nơi đi dạo, Diệp Thiếu Dương gặp bọn họ không có nguy hiểm tính mạng, cũng liền không có đi quản. Xuyên qua mây đen, đi tới Mỹ Hoa trước đó vị trí. Hướng bên trong nhìn lại, mấy cái kia Âm Khôi tướng quân cùng hai nữ quỷ còn tại trong trận nhốt. Trong trận pháp, Ngô Đồng không biết làm sao địa ngơ ngác đứng đấy. Diệu Tâm trước mặt đặt vào cái chậu than, không ngừng mà hướng bên trong hóa vàng mã, miệng niệm chú ngữ, thiêu đốt sau cho giấy, không ngừng bay vào trong trận pháp, gia trì lấy trận pháp linh lực, ngăn cản mấy cái kia Thái Âm Sơn ra hỏa phá trận bộ pháp. Còn tốt, không tới chậm, Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, hướng phía trước đi mau mấy bước, từ trong rừng cây ra ngoài. Sông Diệu Tâm cùng Ngô Đồng huýt sáo, hai vị mỹ nữ, không có sao chứ các ngươi? Hai người ngẩng đầu nhìn đến, thấy là Diệp Thiếu Dương, lập tức đều có chút mộng bức. Thiếu Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Đồng nửa ngày lấy lại tinh thần, thì thào nói, đuổi theo các ngươi tới. Diệp Thiếu Dương nhìn xem nàng cười cười, Ngô Đồng nghe xong, lập tức minh bạch hắn khẳng định là biết mình mục đích tới nơi này. Trên mặt có chút thiêu đến hoảng. Các ngươi là ai? Kia hai nữ quỷ cùng Âm Khôi tướng quân bị vây ở trong trận pháp. Cách Diệp Thiếu Dương bọn hắn mặc dù chỉ có xa mười mấy mét, nhưng là bọn hắn nhìn thấy chính là vô tận phong hỏa sơn lâm. Ngay tại trong đó đau khổ tìm kiếm đường ra, không nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đám người tồn tại, nhưng lại có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, cho nên đặt câu hỏi, các huynh đệ, chúng ta xông đi vào làm bọn hắn. Diệp Thiếu Dương ra lệnh, lập tức liền muốn xông tới. Diệu Tâm lại là vội vàng hô, không cần thiết từ bên kia tiến đến, ta đây là sáu phiến thiên môn trận, sáu phiến khác biệt, các ngươi từ bên này tiến đến, ta nói cho các ngươi biết vào trận khẩu quyết, nếu như cùng mấy cái kia tà vật từ cùng một cái phương hướng vào trận, đều tại cùng một phiến bên trong thiên môn, khẩu quyết cũng giống vậy, bọn hắn có thể ra, mấy tên kia cũng liền đi theo vào. Diệp Thiếu Dương một đoàn người dựa theo Diệu Tâm chỉ thị phương hướng tiến vào trận pháp, trước mắt phong cảnh lập tức biến, mênh mông thiên địa, một phái kỳ quái cảnh tượng. Căn cứ Diệu Tâm cho ra khẩu quyết, đoàn người chiếu vào chỉ điểm phương hướng đi, cuối cùng là đi ra trận pháp, đi vào trong trận pháp ở giữa khu vực an toàn. May mắn các ngươi đã tới, không phải đêm nay hai chúng ta liền phải chết ở nơi này. Diệu Tâm nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, nói, lại xem hắn bên người những người kia, rất nhiều đều là chưa thấy qua. Loại thời điểm này, nàng cũng không có rảnh nhiều nghe ngóng, trên tay một mực tải không ngừng mà hóa vàng mã kết ấn. Duy huyền lấy trận pháp, lần nữa gặp mặt, Ngô Đồng cùng Diệp Thiếu Dương hơi có điểm xấu hổ. Lẫn nhau nhìn qua, cuối cùng Ngô Đồng cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, chỉ mong ngươi có thể tha thứ ta làm như vậy. Ta hiểu được. Diệp Thiếu Dương trầm mặc một hồi, hỏi, các ngươi đã bày trận khốn trụ bọn hắn, vì cái gì không đi? Đi không được, chỉ cần ta không ngừng mà tác pháp, đồng thời ở chỗ này áp trận, trận pháp này mới có thể duy trì. Ta như đi, bọn hắn rất nhanh liền có thể phá trận, đến lúc đó đuổi kịp chúng ta, còn chạy trốn nơi đâu đi. Vậy ngươi ban sơ là thế nào có rảnh bày trận đâu? Mao Tiểu Phương tò mò hỏi, chúng ta vốn chính là bị một đường đuổi theo, đánh không lại, nhưng cũng chạy không thoát. Núi này đỉnh linh khí tràn đầy, ta tại sơn khẩu trước bố trí một cái đơn giản bàn xa trận vây khốn bọn hắn. Đi đến nơi này đến bố trí cái này, là muốn dùng trận pháp vây khốn bọn hắn sau đó đánh giết. Bọn hắn ban sơ chỉ có hai người, không nghĩ tới nửa đường lại nhiều mấy cái. Liền thành dạng này, bọn hắn là Thái Âm Sơn tới. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, vậy bọn hắn tại sao muốn giết Ngô Đồng? Diệu Tâm càng là không hiểu, một câu nói không rõ, vẫn là rời đi trước cái này đi. Những người này làm sao bây giờ? Đi giết bọn hắn. Diệu Tâm nói, ngươi đi đi, từ bên này phản lấy vào trận là khác biệt quang cảnh. Ta dạy cho các ngươi khẩu quyết, các ngươi đi thôi, ta áp vận vây khốn bọn hắn. Diệp Thiếu Dương lưu lại Mỹ Hoa cùng Phượng Hề bảo hộ hai cái cô nương. Những người còn lại cùng mình cùng một chỗ vào trận, căn cứ Diệu Tâm cho ra khẩu quyết, từng bước một tiếp cận mấy cái kia âm khôi tướng quân cùng hai nữ quỷ vị trí. Các ngươi là nhân gian pháp sư, chúng ta là Thái Âm Sơn tới, các ngươi phải biết đắc tội Thái Âm Sơn hạ tràng. Cái kia gọi Xạ Nguyệt nữ quỷ lạnh lùng nói. Lúc này Diệp Thiếu Dương một đoàn người chạy tới cách bọn họ chỗ không xa, lại hướng phía trước một bước, lập tức tiến vào giống như bọn hắn trong ảo cảnh. Bên kia, Diệu Tâm đình chỉ trận pháp vận chuyển, trước mắt huyễn tượng biến mất. Diệp Thiếu Dương cùng cái kia gọi Xạ Nguyệt nữ quỷ bốn mắt nhìn nhau, cười nói, Thái Âm Sơn đúng không? Ta chuyên giết Thái Âm Sơn. Nói xong rút kiếm xông tới, kia nữ quỷ lắc mình biến hóa, miệng xé mở, một đầu tản ra mùi hôi thối đầu lưỡi hướng về phía Diệp Thiếu Dương cuốn qua đến. Cuối cùng tách ra, giống như bạch tuộc ca chân, phân ra mấy cỗ, điên cuồng nhúc nhích, ngoạn tào, cái này thúi, cô nương, ngươi nhìn xem dài cũng có thể a, vì cái gì không đánh răng đâu. Diệp Thiếu Dương đưa tay tại bên miệng phẩy phẩy, một đạo linh phù đánh qua, chiến đấu, đương linh phù tại nữ quỷ trên thân thiêu đốt. Diệp Thiếu Dương trong thần thức cảm nhận được kia cỗ linh lực cùng nữ quỷ trên người quỷ khí va chạm lúc sinh ra ba động,